Tôi đi tìm bia uống để lấy hứng khởi, nhưng Kanga hay Kuala Lumpur hay Mã Lai nói chung hạn chế bia và rượu theo quy luật của đạo hội. Tôi ngồi nhìn những thiếu nữ mặc quốc phục bằng voan màu xanh hoặc trắng, có khăn tròn mặt, vừa kín đáo vừa bí ẩn. Đạo hội có ảnh hưởng lớn trên mọi sinh hoạt của người dân Mã. Tôi leo lên xe buýt Aircon với vài người khách lẻ tẻ, chẳng bù với xe buýt Sài Gòn, những loại xe Liên Xô chật chội như cá hộp, khó khăn tìm một chỗ đứng, và nhờ vậy đắm móc túi, mặc sức tung hoành, dù là trong túi người dân chứ còn bạc cắt. Và những chàng có máu dê, mặc tình dở trò sờ soạn, sự đói khát cũng không ảnh hưởng đến bản tính dê cũ. Sau cái đói khổ, tôi vừa gặp cái no khổ, và hiện tại là cái sướng khổ. Tôi sướng khổ vì hệ thống máy lạnh quá mới, xe lại ít khách, làm cho tôi rét run cầm cập suốt đêm trăn trở. Tiếc những đêm hạnh phúc nằm lăn lóc giữa rừng sâu, say sưa trong giấc ngủ tuyệt vời. Đường quốc lộ hẹp nên dù chạy một mình giữa canh khuya vắng, xe buýt chưa sử dụng được hết khả năng tốc độ. Xe chạy qua một vài trạm gác một cách bình yên, mặc dầu có lần tôi thấy thoát ruột vì xe ngừng lại quá lâu. Tôi đến Kuala Lumpur lúc 5 giờ sáng. Một thanh niên ngồi cạnh bập bẹ nói tiếng Anh mời tôi về nhà chơi. Tôi từ chối để được đi bát phố một mình. Tôi vào một tiệm Tàu ăn sáng. Người Tàu ở đâu cũng vậy, thú ăn uống là một đặc điểm dân tộc tính. Tôi kêu một bàn la liệt đủ loại, bánh bao, xíu mại, bánh cuốn, dầu cháo quẩy, vân vân. Chẳng cần biết tên món ăn, thấy món nào hấp dẫn là tôi chặn xe lại để ăn thử. Ăn đến ớn và trả tiền cũng ớn. Tôi tính toán giờ giấc để đến Johor Bahru vào lúc sẩm tối. Tôi chọn chuyến xe buýt 12 giờ rưỡi trưa. Để tiêu khiển một buổi sáng tại thủ đô Mã Lai, tôi mướn một taxi hết 18 đô la Mã mỗi giờ để chạy quanh ngắm cảnh. Kuala Lumpur không tấp nập nhộn nhịp như Bangkok, nhưng những building chọc trời nằm lẻ loi đây đó tạo nên một dáng dấp riêng, một vẻ đẹp hòa nhã. Người tài xế làm hướng dẫn viên du lịch thành thạo đã đưa tôi đi xem hết các di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô. Bangkok chật chội, ngộp thở với nhịp sống vội, còn Kuala Lumpur thì khoáng đãng rộng rãi với những bãi cỏ, những đồi, vườn cây xanh tươi mát mẻ. Tôi ngồi trên lầu của trạm xe buýt, uống bia đen, ngắm cảnh tài tử gia nhân qua lại, rồi lên đường theo dự trù. Những thị trấn nhỏ nằm dọc theo quốc lộ phía nam nghèo nàn hơn ở phía bắc. Tôi kiểm điểm lại bảng cây số, địa danh sắp đến. Dẫn những đồn điền cao su nằm dọc suốt lộ trình. Nền kinh tế kỹ nghệ của Thái và Mã phát triển trên lợi tức của loại nguyên liệu này. Xe dừng dọc đường để khách ăn chiều. Ba người Mỹ, hai trai một gái, lúng túng khi gọi món ăn vì chủ quán không nói được tiếng Anh. Tôi ngồi bàn gần bên cạnh nên làm quen với họ. Họ cùng đi Singapore. Tôi hỏi sơ về đoạn đường sắp tới, nói đại khái ý định của mình và hẹn gặp họ tại Singapore. Họ ngạc nhiên và không tin. Một người Mỹ ăn phần đồ ăn vừa kêu, nhưng vì không thích khẩu cho nên bỏ nửa chừng. Anh ta đưa phần thừa mời tôi. Anh ăn đi kẻo uống. Tôi lắc đầu bảo rằng tôi có đủ tiền để ăn nếu cần ăn. Nền văn hóa phương Đông bị sốc nặng trước sự thân hữu bất nhã đó. Người anh gặp tại Kanga còn đặc biệt hơn nữa. Anh ta đi chung với tôi cả tiếng đồng hồ, tiết kiệm đến nỗi chỉ đứng giải khát tại xe bán nước mía bình dân bên đường. Anh ta uống xong một ly, kêu thêm ly nữa. Uống nửa ly, để xuống nghỉ lấy hơi. Người bán hàng tưởng là anh ta uống xong, thò tay lấy ly định đổ đi để rửa, thì anh ta chộp lấy, giật lại và bực bội phân bua với tôi: "Nó vừa bán vừa ăn cướp." Tôi chợt nhớ và tiếc nuối như người Mỹ ở Việt Nam ngày xưa. Họ đi đến đâu, người ta chạy theo mời mọc dồ dập đến đó, bởi vì họ rộng rãi trong cách sử dụng tiền, trong lối giao tiếp. Đi du lịch không chỉ đến để ngắm một bãi biển, một phong cảnh, đến để nằm lăn lóc những nơi chốn rẻ tiền, gặm bánh mì và uống nước mía bình dân. Bãi biển ở đâu cũng vậy, phong cảnh đâu cũng giống nhau. Chỉ có những giây phút của sự buông thả, buông thả về cách suy nghĩ, buông thả về cách sinh hoạt, tiêu xài, buông thả để hưởng cái cảm tình ngưỡng mộ của người dân địa phương, sự nồng nhiệt chờ đợi, sự chuẩn bị phục vụ những người khách hào hoa phong nhã. Toàn bộ những thứ đó mới đem lại cuộc du lịch một ý vị đặc sắc của nó. Hồi trước mỗi lần đi chơi ở một nơi nào, điều thú vị nhất vẫn là sự đón tiếp ân cần nơi tôi đến. Những người bồi vừa thấy mặt đã chạy ra mừng rỡ, vừa móc điếu thuốc đã thấy bật lửa quạt lên, vừa uống một ngụm đã thấy ly bia lại đây. Tôi đã làm cho họ hạnh phúc, đó là tiếp rộng rãi. Họ đã làm cho tôi hạnh phúc, đó là phục vụ tận tụy. Hai bên cùng hạnh phúc, cùng mong mỏi gặp nhau, không chỉ riêng bộ nhà hàng, mà các chú bé đánh giày cùng mê tôi như điếu đổ. Tôi vừa ngồi xuống, hai chú bé mỗi chú một chiếc giày, vừa đánh xong chú khác vào, lại lột giày ra đánh tiếp. Có lần gặp một cảnh tức cười không quên được. Tôi vào ăn trưa tại Thanh Bạch, một chú bé đang ngồi ngáp ruồi thay vì nhiều chú như thường lệ. Tôi rút chân ra khỏi bàn cho chú bé đánh bóng, mặc dù giày tôi lúc nào cũng bóng. Đánh xong chú bé ra đi. Một lát sau, một chú bé ở trần, đầu trùm kín bằng chiếc áo đi vào, lại kéo giày tôi ra đánh tiếp. Tôi ngồi nghe nhạc rung đùi nhâm nhi bia, bỗng cảm thấy có gì lạ lạ. Tôi cầm vai xoay mặt chú bé lại. Đúng là chú bé hồi nãy đã giả dạng để đánh giày thêm một lần nữa. Tôi cú đầu chú bé trừng trị cái tội lừa tôi, nhưng lại cho thêm tiền vì em đã đem lại cho tôi một cảm giác thú vị khó quên. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì cái hạnh phúc của những kẻ nghèo khổ khi gặp mình. Cái giới thứ ba thỉnh thoảng cũng được nằm mơ một lần là những người ăn xin. Đôi khi gặp lúc yêu đời, tôi kéo một anh chàng ăn mày vào ngồi chung bàn với mình, cho anh ta tự do ăn uống tùy thích. Xong xuôi tôi còn bắt ép anh ta ăn ráng thêm để hưởng cái thú no khổ. Tôi tiếc mình không phải là một ông tiên có phép màu để thỏa mãn những điều ước của những người cùng khổ bất hạnh. Thỉnh thoảng trong khả năng, tôi cũng cố gắng tạo những niềm vui lạ, những hạnh phúc bất ngờ cho họ. Bơi qua eo biển Johor Strait. Xe chạy rồi dừng lại đổ xăng, rồi chạy tiếp. Tôi cứ tưởng tượng giữa Johor Bahru và bờ biển là một cánh rừng hoặc những bãi cát rộng. Nhưng khi đang mê mải với những ngọn đèn đường rực rỡ như hội hoa đăng, với làn sóng xe cộ tràn ngập rộn rịp, tôi bất chợt bị kéo ra khỏi xe bằng một lời thông báo bất ngờ: "Yêu cầu hành khách xuống xe, kiểm soát thông hành trước khi qua Singapore." Tôi bước xuống, đi ngược hướng những người hành khách khác, đứng lẫn lộn ở một bãi đậu xe cách trạm xét giấy chừng 70 thước để quan sát. Cảnh sát quan thuế, cảnh sát sở di trú đứng nhung nhúc trong một phạm vi chật hẹp. Phải là khiến mới lọt qua được chỗ này mà không có passport. Tôi đi về hướng Tây, đi dọc bờ biển dài xây bằng đá cao trên mặt nước. Trời chuyển xấu, gió thổi mạnh, nhưng những đôi nhân tình vẫn không lưu tâm quấn lấy nhau yêu đương. Thanh niên nam nữ Mã Lai thật bạo, có cặp như chuẩn bị làm tình công khai giữa nơi chốn đông người. Đã mệt mỏi với đường dài, đã thừa mứa với Esther, nhưng mà đôi mắt đói mắt hơn đói bụng của tôi thỉnh thoảng lại len lén nhìn trộm. Cảnh tượng này làm tôi nhớ lại cảnh bờ sông Bạch Đằng trước ngày ra đi. Sài Gòn xã hội chủ nghĩa cũng táo bạo vô cùng. Hoàn cảnh khó khăn đã làm cho giá cả tình yêu càng ngày càng rẻ mạt. Một tô hủ tiếu, một chầu cine, một cuốc xe Honda cũng làm nên một cuộc tình vội nhưng đầy đủ thủ tục và nghi thức. Những cô gái vị thành niên trốn vùng kinh tế mới về thành phố hàng đêm tụ tập níu kéo khách qua đường. Từ khu nhà ga xe lửa Sài Gòn, khu Tao Đàn, khu Hồng Thập Tự, công viên trước Quốc hội đến nhiều nơi khác, giá bình dân với một Mỹ Kim một đêm. Sài Gòn giờ đây hàng đêm lăn lóc bao nhiêu cặp tình nhân trẻ dọc theo bờ sông Bạch Đằng. Sự sống trở nên điên cuồng vội vã, bởi vì đời sống đã thành vô nghĩa, bởi vì tương lai mờ mịt ngoài tầm tay, bởi không còn biết được sống bao lâu nữa. Càng đi xa, đường càng vắng dần. Rải rác đó đây, những cặp tình nhân cuối cùng cũng đang vội vã rời bờ biển hẹn hò, vì giông gió đã chuyển hướng, sấm sét đang gầm thét, sẵn sàng giáng cơn thịnh nộ bất ngờ. Huyền thoại và đội tuần tra biên giới và đội đặc nhiệm chống buôn lậu thuốc phiện đã làm cho sự toan tính chuẩn bị quá chu đáo cẩn thận của tôi trở nên khôi hài. Nothing is easy, but nothing is impossible. Tôi lặp lại câu châm ngôn của mình và bắt đầu cởi quần áo chuẩn bị. Tôi chọn lựa, bỏ bớt một số đồ, xong nhát đồ vào xách tay choàng qua vai. Nhìn hướng vào bờ biển Singapore khoảng cách trên 3 cây số, tôi chọn một ngọn đèn sáng nằm tách riêng ra để làm chuẩn. Thời tiết bất ngờ xấu đã làm cho cuộc vượt biển thập phần khó khăn. Tôi bơi một mình giữa vùng biển mênh mông giá lạnh, sóng gào gió thét. Sự chiến đấu sinh tồn hoàn toàn độc lập nhiều năm tháng, lúc nào cũng lặng lẽ cô đơn trong sự bình tĩnh và tự tin. Tôi mỉm cười tự nhủ: Lý Tống, bạn là người hạnh phúc trọn vẹn, bởi vì hạnh phúc và bất hạnh của bạn không chia sẻ được. Sóng biển vỗ cao mạnh từ hướng trái, tôi phải bơi nghiêng một bên, cần cổ mỏi rã rời. Những con cá nhỏ hay những đám rong rêu gây những cảm giác nhờn nhợt rờn rợn nơi lòng bàn tay quạt nước. Tôi xách ngắm nước càng lúc càng nặng và chìm dần. Cứ mỗi động tác tiến tới, dây choàng lại giật mạnh vào cổ, như con chó muốn chạy nhanh bị người chủ già giật giữ lại. Tôi ngoảnh đầu lại vẫn còn thấy mình đang ở bên nửa hải phận của Malai. Tôi đã uống 3 chai 7-Up trước khi xuống nước, nhưng cái mệt quá độ làm cảm giác khô đắng ở cổ cứ ngai ngái nhột nhạt muốn buồn nôn. Bơi hoài, bơi mãi, bờ biển Singapore nhòe nhoẹt mơ hồ, ngọn đèn chuẩn chập chờn di động, bờ bãi mênh mông chìm đắm trong ánh sáng tù mù. Có đèn chuẩn, hướng bơi vẫn còn bị lệch vì sóng đánh dạt về một phía. Nếu cứ bơi bừa, không hiểu tôi phải lạc lõng giữa biển đen bao lâu nữa. Sóng dạt từ trái và tôi phải bơi an grab. Tôi nhớ lại lần bơi thi ở bãi biển Ninh Chữ. Thanh, một phi công cùng phi đoàn, thách thức tôi bơi ra cồn ngoài biển, một bãi đất nằm chìm khuất dưới nước. Chỉ nghe nói cồn ở phía đó, khoảng cách chừng đó, nhưng thực sự chưa ai biết từng thấy cồn lần nào. Buổi sáng đi biển chung với các cô bé con chủ Phan Rang Hotel và các bạn gái khác. Phi công vốn thừa tình nhưng thiếu tiền bởi vì ham đào đạt bê bướm. Có lẽ vào cuối tháng chưa kịp lãnh lương, Thanh Thuận đã không làm vừa lòng bà chủ quán. Bà ta nói xiên nói xéo, nói tục nói tiểu để đuổi những khách chỉ uống nước dừa để dành chỗ cho khách sọp khác uống bia. Các bạn trai và gái của tôi có lẽ thường đi biển, quen cảnh bạc đãi ở đây cho nên cứ đánh bài lờ, ngồi thản nhiên không thèm để ý. Tôi đi biển lần đầu nên khó chịu, bực mình. Tôi ngoắc bà chủ quán lại, móc cọc tiền 100.000 đồng mà lúc nào tôi cũng đem sẵn đi để chi dùng cho dịch vụ câu lạc bộ sĩ quan mà tôi đang làm chủ, đập mạnh xuống bàn và quát: Chừng này có đủ đốt quán này không? Cái mặt nhân nhân đáng ghét của bà bỗng tái xanh run rẩy. Ôi mãnh lực đồng tiền! Bà ta xung xoe xin lỗi và hỏi tôi: Dạ, cậu kêu món gì tôi dọn ra. Đem hết ra đây, tôi mua luôn cả quán. Chúng tôi ăn hết đống nem chả này, uống đến két bia kia. Ăn uống xong, bắt đầu một bơi đua. Đến lúc này, Thanh bắt đầu ái ngại nhìn ra biển xa, đưa ý kiến. Nếu toa bơi một mình đến được cồn, coi như toa thắng. Tôi ra giá. Ok, một chậu tiền bay chịu không? Thanh lưỡng lự gật đầu. Đồng ý. Tôi xuống nước, cứ thế bơi mãi. Chẳng biết đâu là cồn, đâu là điểm đến. Sóng gió lớn làm tôi muốn đứt hơi. Tôi cứ bơi, tôi đuối sức đến ỉa chảy luôn trong quần, nhưng vẫn cương quyết tự nhủ. Lý Tổng, tôi phải bơi tiếp, hoặc tôi chết trên biển này, hoặc tôi chiến thắng.